99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1161. Cùng hắn chết chung. Ôn Phượng Lân sắc mặt còn có tinh thần đều so vừa mới muốn tốt hơn rất nhiều. Buộc lên tóc, đeo lên trên con mắt, thoạt nhìn cùng bình thường kỳ thật không có gì khác biệt. Khí chất sạch sẽ, nụ cười phơi phới, Ôn Phượng Lân nói, tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, cô nương, Âu Minh bên đó như thế nào? Dư Lý Lý vô ý thức nghĩ tới vừa mới Âu Minh đưa lưng về phía nàng vụng trộm run rẩy bộ dáng. Ngực lớn đau, mí mắt hơi nóng, gật gật đầu, nói, rất tốt, vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Hoắc Kim vợ chồng, nói, thúc thúc a di, Âu Minh muốn ra viện, về trong nhà dưỡng thương. Không được, Kiều Tử Thanh cấp bách, tại sao có thể, thương thế này cũng không nhẹ, trong bệnh viện bác sĩ y tá tùy thời trông nom lấy mới được. Nếu là trong nhà, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Sẽ không, Dư Lý Lý lắc đầu, tầm mắt buông xuống, tâm tình 10 điểm sa sút, nói, kỳ thật, dưỡng thương dưỡng bệnh trọng yếu nhất vẫn là tâm tình. Ở trong bệnh viện hạn chế quá lớn, ta cũng muốn mang hắn về nhà dưỡng. Nói không chừng, vừa nói, con mắt càng đỏ, ngửa mặt mỉm cười, nói, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Âu Minh con mắt rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ tốt. Chúng ta để cho tâm tình của hắn tốt mà nói. Nói không chừng sẽ rất tốt nhanh lên đâu. Trông thấy Dư Lý Lý nói chuyện bộ dáng, còn có giọng điệu, thình lình đem Âu Minh trở thành chính nàng người. Dạng này ngữ khí, để cho Kiều Tử Thanh phi thường không vui. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Dư Lý Lý nói chuyện cũng là có đạo lý. Âu Hoắc Kim gật gật đầu, nói, tốt, vậy liền đến trong nhà của chúng ta đi thôi. Dư tiểu thư, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cũng cùng một chỗ chuyển tới. Hiện tại nhà chúng ta con trai rất thích ngươi, cũng rất ỷ lại ngươi. Có thể chứ, Âu Hoắc Kim lời này tuy là câu hỏi, nhưng là giọng điệu này lại là không có nửa điểm hỏi thăm ý nghĩa. Kiều Tử Thanh nghe nói, lập tức tiếp lời. Nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho ngươi thanh toán thù lao. A di, Dư Lý Lý lời nói cơ hồ là quát ra đến, rũ xuống bên người hai bàn tay, có chút cầm bốc lên đến. Nói ra, ta nghĩ ngài khả năng hiểu lầm, ta nghĩ cùng với Âu Minh, là bởi vì ta thích hắn, ta nguyện ý đi cùng với hắn. Đồng dạng, hắn hiện tại không nhìn thấy cũng tốt, tàn phế cũng tốt. Ta cũng sẽ chiếu cố hắn. Trực tiếp một chút nói với ngài. Nếu như hắn lần này bị xe đụng chết, ta cũng sẽ cùng hắn chết chung. Âu Hoắc Kim cũng cảm thấy Kiều Tử Thanh lời này có chút đả thương. Người, lại không nghĩ rằng Dư Lý Lý sẽ nói như vậy. Sống cùng sống, chết cùng chết. Âu Hoắc Kim cảm thấy có chút khó mà tin được. Mà lời này đối với Kiều Tử Thanh mà nói, thì là 10 điểm buồn cười. Lúc này mới bao lâu tình cảm, liền có thể nói về sinh tử. Nhưng mà, Kiều Tử Thanh trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra. Có thể Dư Lý Lý trông thấy Kiều Tử Thanh biểu lộ, cũng đã đoán được một chút. Dư Lý Lý cảm giác có chút tức giận, nhưng là ở cái này loại trong lúc mấu chốt, nàng cũng không tiện phát tác. Nhìn xem Kiều Tử Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ta yêu hắn, ta nghĩ gả cho hắn, ta nghĩ đi cùng với hắn. Chỉ thế thôi, Dư tiểu thư, Âu Hoắc Kim đang nghĩ cho Kiều Tử Thanh giải vây. Liền bị Dư Lý Lý cắt ngang. Thúc thúc, ta lời nói đưa tới. Ta đồng ý Âu Minh đề nghị. Trước xuất viện, điều chỉnh tốt, so cái gì đều muốn trọng yếu. Ta đi trước, Ôn thúc thúc, gặp lại, Ôn Phượng Lân vểnh lên môi gật gật đầu. Gặp lại. Nhìn xem Dư Lý Lý đi ra ngoài, Kiều Tử Thanh lập tức liền thay đổi mặt, nói, thứ gì, nói đến cùng thực một dạng, ta đoán chừng nàng là chướng mắt ta nói thù lao, nàng là muốn Âu gia thiếu phu nhân vị trí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,